Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1079, Nam Đường Bắc Trình. Thu Thư, biết được Đường Tĩnh mang thai, Tiền Đa Đa cũng kích động vô cùng. Loại này, kích động cùng cô Phi Yến là không giống nhau. Cô Phi Yến mừng thay cho Đường Tĩnh đồng thời, có một loại giải thoát cảm, giác. Mà không có nhận Đường môn chủ phong thư, quấy rối Tiền Đa Đa. Thì là, mừng thay cho Đường Tĩnh sau khi, có một loại thật sâu cảm giác nguy cơ. Nàng đi ngang qua toàn bộ Hắc Sâm Lâm đi tìm Mục Nhiên. Đến Hắc Sâm Lâm phía tây, nàng rốt cục nhìn thấy Mục Nhiên bóng lưng. Nàng không nhìn rõ ràng Mục Nhiên đang làm gì, liền kích động hô to. Mục Nhiên! Đường Tĩnh mang bầu, cái này thanh âm cực lớn, tại trong núi rừng đều có tiếng vang, suýt nữa đem, Mục Nhiên vừa mới trấn an được vài đầu thụ thương mãnh thú đánh thức. Mục Nhiên buồn bực, cấp bách vội xoay người lại hướng Tiền Đa Đa làm im lặng. Thủ thế, Tiền Đa Đa nhìn thấy nằm dạp trên mặt đất mãnh thú, mới an tĩnh lại, nàng thè, lưỡi. Hướng Mục Nhiên vẫy tay, để cho Mục Nhiên tới. Mục Nhiên không phản ứng, ngồi xổm xuống bồi mãnh thú một hồi lâu, mới đi đến Tiền Đa Đa trước mặt. Tiền Đa Đa vội vàng nói, Đường Tĩnh mang bầu. Mục Nhiên mặt không biểu tình, kích động thành dạng này, ta còn tưởng là ngươi mang bầu. Tiền Đa Đa buồn bực, ngươi. Mục Nhiên lại không để ý tới, không hỏi, không yên tâm hướng ngủ thiếp đi. Mãnh thú nhìn lại, phải biết hắn nhưng là hoa dòng giã 3 ngày mới đem đầu này mãnh thú trấn ăn, vừa mới kém chút công cốc. Tiền Đa Đa lúc này tâm tư toàn bộ ở mang thai một chuyện bên trên, căn bản không nhìn lâu cái kia mãnh thú một dạng. Nàng thẳng thầm nói, ta ngược lại thật ra nghĩ hoài, có thể vậy cũng phải hoài được. Loại sự tình này, lại, không là một người cố gắng liền có thể. Mục Nhiên lập tức quay đầu nhìn tới, cái kia ánh mắt sao một cái ý vị thâm, trường đến, giữa bọn hắn, trừ bỏ lần thứ nhất, nếu không mỗi một lần cũng là, lấy Tiền Đa Đa cầu xin tha thứ chấm dứt. Mục Nhiên đặc biệt nghiêm túc hỏi, Tiền Đa Đa, ý ngươi là vi phu không đủ cố gắng? Tiền Đa Đa chính là thuận miệng oán trách dưới, kỳ thật không ý tứ khác. Nàng dọa đến vội vàng rảo biện, không không không, ngươi có thể, ta ý là ta không đủ cố gắng. Nghe thế bên trong, Mục Nhiên ánh mắt càng ngày càng khó lường. Tiền Đa Đa coi hắn không tin, lại bổ sung, ta trước kia cùng Đường Tĩnh ước định qua, chờ chúng ta sinh con, nếu cũng là nữ hài liền kết bái làm tỉ muội, nếu là một nam một nữ liền nhất định thông gia từ bé. Ngươi xem, nàng đều mang bầu, chúng ta không thể rơi ở phía sau. Còn có vấn đề này, Mục Nhiên là ngoài ý muốn. Hắn nhanh chóng đem Tiền Đa Đa phụ mẫu cùng Đường Tĩnh phụ mẫu quan hệ vuốt qua một lần, xác định không có trực tiếp quan hệ thân thích, mới buông lỏng một hơi. Hắn đột nhiên tới gần, cười, cái kia ngươi muốn như thế nào cố gắng đâu? Tiền Đa Đa làm sao nghe đều cảm thấy lời này không thích hợp. Nàng còn chưa kịp phản ứng, Mục Nhiên liền như có điều suy nghĩ nói, Tiền Nhi, hôm nay ngươi tất nhiên chủ động nói, ta cũng không cùng ngươi khách khí. Ngươi xác thực không đủ cố gắng, vi phu không phải quá hài lòng. Tiền Đa Đa rốt cuộc minh bạch được, ngay sau đó một đấm đập tới, thối mắt tê liệt, ngươi quá mức. Mục Nhiên rất có kinh nghiệm mà hoàn mỹ tránh đi, cuối cùng nhịn không được cười ha ha lên. Hắn thật sự là được tiện nghi còn khoe mẽ, một bên cười còn một bên giải thích, là tự ngươi nói bản thân không đủ cố gắng. Tiền Đa Đa chừng hắn, ta không đùa giỡn với ngươi, ngươi một cái cho ta nghiêm túc một chút. Mục Nhiên vẫn là không nhịn được cười, Không nói đùa, không nói đùa. Vậy ngươi, nói một chút ngươi muốn như thế nào cố gắng. Tiền Đa Đa nói, tìm đại phu, ta trước đó nghe nói qua, nghĩ mang thai hài tử, là muốn tính thời gian, còn được thực bổ, ngày mai ngươi liền cùng ta rời núi. Tìm đại phu đi, Mục Nhiên cũng không hiểu rõ lắm, nhưng chỉ cần Tiền Đa Đa nghĩ dày vò, hắn liền nhất định bồi tiếp. Hắc Xâm Lâm quá quạnh quẽ, Lăng Thị cùng Mục Gia đều nhân khẩu tàn lụi, bọn họ suy nghĩ nhiều muốn mấy đứa bé. Chỉ là Mục Nhiên không nghĩ tới tìm y kết quả, chẳng những không có muốn bọn họ cố gắng, ngược lại là nghỉ ngơi dưỡng sức, khiến cho hắn đau đến không muốn sống. Đương nhiên, đây là nói sau. Cái thứ ba thu đến phong thư là Ẩn Cư Dược Vương Cốc Mẫn Phu Nhân. Từ Cố Thái Phó cho Mẫn Phu Nhân trải một đầu hoa thần nguyệt tịch đường về. Sau, Mẫn Phu Nhân liền si mê nấm gieo trồng. Nàng tại hoa thần nguyệt tịch, động đất trống bên trong tăng trồng không ít chân quý nấm. Lại tại Dược Vương Cốc một mảnh hàng năm râm mát ướt át trong rừng trồng ăn được nấm. Trừ bỏ chế tác thơm giòn nấm ăn vặt, nấu ngon nấm canh bên ngoài, Mẫn Phu Nhân còn lôi kéo Cố Thái Phó cùng nhau nghiên cứu nấm dược dụng giá trị. Hai vợ chồng thường xuyên tại trong núi rừng một đợi liền cả một ngày. Thu đến đường, tĩnh hồi âm thời điểm, bọn họ đang tại thu thập nấm. Cố Thái Phó từ trong tay hạ nhân lấy ra phong thư, đưa cho Mẫn Phu Nhân, nói: Phu nhân, Đường Tĩnh cho ngươi thư hồi âm. Mẫn Phu Nhân hướng hắn mở ra tràn đầy bùn đất tay, bất đắc dĩ mà cười. Cố Thái Phó lúc này mới mở ra phong thư, gặp trong thư nội dung, hắn đại hỉ, mang bầu. Thật sự, Mẫn Phu Nhân vui mừng, vội vàng đi rửa tay, tự mình xem thư. Cố Thái Phó cười cảm khái, tiểu nha đầu đều muốn làm mẹ. Đường Ly hàng ngày thúc thu đến thư này sợ ngược lại là muốn thương cảm. Mẫn Phu Nhân cũng cười hỏi, Đường Tĩnh đầu này thai hài tử hẳn là Đường gia a? Cố Thái Phó đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền hiểu Mẫn Phu Nhân ý nghĩa. Hắn nói hai thai cũng là Đường gia, xem ra hắn sợ là không để ý tới thương cảm. Mẫn Phu Nhân vui nói, Bắc Nguyệt, chúng ta đánh cược như thế nào? Cố Thái Phó hỏi, ngươi muốn đánh cược gì? Mẫn Phu Nhân nói, liền cược Ninh Tĩnh có thể hay không ngăn được Đường Ly, không cho hắn lên trình ra pha trộn. Cố Thái Phó nhịn không được cười lớn, hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Mẫn Phu Nhân cực kỳ khẳng định nói, ngăn được, nhưng là, hắn liền không tính là trình ra, cũng có thể dày vò. Cố Thái Phó nghĩ một phen, nói, cái kia ta liền độc Ninh Tĩnh ngăn được, nhưng là, hắn có thể trộm chạy ra ngoài. Hai vợ chồng ít ỏi như thế nhàm chán, bát quái người khác việc nhà. Hai người nhìn nhau, giống như là làm một trận chuyện xấu một dạng, đều trộm cười lên. Cố Thái Phó lại hỏi, cái kia tiền đặt cược đâu? Mẫn Phu Nhân nói, ngươi nếu thua, liền phụ trách năm nay trung thu đem đám người đều mời đến, bao quát Thất Thiếu cùng hắn Đồ Nhi. Công việc này thật không đơn giản, không nói đến Cố Thất Thiếu cùng Bách Lý Minh Xuyên đều rất lâu không tin tức, chính là Ninh Thừa cùng Thượng Quan Thành Nhi đều hành tung bất định, đưa phong thư có thể mấy tháng sau mới hồi, mấu chốt nhất là Long Phi Dạ cái kia tượng Phật lớn cũng không phải dễ dàng như vậy mời đến. Bất quá Cố Bắc Nguyệt vẫn là không chút suy nghĩ đáp ứng. Mẫn Phu Nhân lại nói, ta nếu thua, tiền đặt cược tùy ngươi chọn. Cố Thái Phó cười cười nói, vậy liền lòng tham điểm, cùng phu nhân nhiều lấy phần sinh nhật lễ vật. Mẫn Phu Nhân một hơi đáp ứng. Như Cố Thái Phó cùng Mẫn Phu Nhân sở liệu, Đường Môn chủ nhận Đường Tĩnh tin vui về sau, đầu tiên là kích động vô cùng, sau đó liền thương cảm. Nhưng là, không thương cảm bao lâu hắn liền quyết định đi trình ra. Hắn đầu tiên là đi, chọn đường môn mấy cái lão mụ tử cùng tỷ nữ, lại tự mình thu thập hành lý, gói, mấy bao lớn linh chi tuyết liên loại hình đồ tốt. Hắn suy nghĩ một chút, cảm, thấy còn chưa đủ, thế là buông xuống đồ vật, nâng bút cho hắn ca viết thư, muốn mượn Triệu Mama dùng một lát. Ninh phu nhân còn đắm chìm trong nữ nhi tin vui bên trong. Có thể thấy được, trượng phu cái này khoa trương bộ dáng, mặt liền kéo xuống, nàng hai tay vây, quen, dựa vào trên cửa, lạnh lùng nhìn xem, không nói một lời, đợi đường môn chủ đem tất cả đã thu thập xong, Ninh phu nhân mới lên tiếng, Đường Ly, ngươi đây là dự định dọn nhà, vẫn là đã làm gì, thật xin lỗi bản phu. Nhân sự tình, muốn chạy đường, ngoặc kép, hết chương.